Chương 497 Vi Quang. Băng nguyên dưới chân Diệp Triều Ca bắt đầu hòa tan, bốc hơi, vũ khí dày đặc bay lượn khắp nơi, thân ảnh bị quang mang kia bao phủ như ảnh như hiện. Xung quanh Diệp Triều Ca phập phềnh vô số quan điểm sáng ngời, những quan điểm này nhỏ như hạt bụi, trôi nổi như là một đám sinh vật phù du biết phát quang phập phềnh trong không trung. Đó là những năng lượng bị đốt cháy trong không khí. Vòng sáng với vô vàng đốm sáng nhỏ đang không ngừng mở rộng. Những thánh giả vây xem sắc mặt không khỏi đại biến dồn dập, đồng loạt thối lui về phía sau. Vi quang là vi quang. Đoàn người rối loạn kinh hô, càng nhiều người vì vậy mà đại biến hơn. Ánh mắt mọi người nhìn về phía Diệp Triều Ca đầy e sợ. Không phải ai cũng biết hết tất cả các loại hồn thuật, nhưng tuyệt đối không có thánh giả nào không biết thanh danh của vi quang. Bên trong quan hệ liệt hồn thuật cấp đồng thau của Quang Minh Võ Hội, ba loại hồn thuật trứ danh nhất là vi quang, ánh sáng rạng đông và tinh quang. Vi quang xứng đáng với danh xưng đệ nhất đồng thau Quang Minh hồn thuật, mà cùng nổi danh với nó chính là độ khó khi tu luyện. Độ khó khi tu luyện vi quang cực cao, vượt xa hai loại Quang Minh hồn thuật kia. Vì vậy, vi quang bên trong Quang Minh Võ Hội rất có thánh giả vừa thành tựu đã trực tiếp tu luyện vi quang. Vùng không gian vi quang mở rộng ra ngoài 15 trượng liền dừng lại. Trong mắt Vũ lão hiện lên một tia tán thưởng. Thiên phú của Diệp Triều Ca quả thật tốt đến kinh người. Thời gian ngắn như vậy đã sơ bộ lĩnh ngộ được vi quang. Đây cũng là cơ sở để hắn tin tưởng thành tựu của Diệp Triều Ca trên vi quang chỉ mới là nhập môn. Nhưng mà như vậy cũng đã đủ rồi, bởi vì nó là vi quang. Đồng cách ở xa xa mặt đầy chấn động. Diệp Triều Ca vậy mà lại tu luyện vi quang. Gã trung niên bên cạnh sắc mặt cũng thay đổi. Hắc hồn cùng với Quang Minh Võ Hội ân oán đã lâu, vi quang đại biểu cho cái gì? Bên trong hắc hồn, mỗi một thánh giả Quang Minh có thể tu luyện vi quang đều là một mục tiêu mà hắc hồn đề cao cảnh giác cao độ. Trong lịch sử Quang Minh Võ Hội, vị thánh giả nào tu luyện ra vi quang đều là cao thủ chân chính. Có can đảm tu luyện vi quang liền lập tức được rất nhiều người của Quang Minh thánh giả nhìn nhận là người có chí lớn. Hồn thuật cường đại, yêu cầu với thánh giả càng cao, nếu như cưỡng ép tu luyện, hậu thể có thể gặp là phải hủy diệt, kinh mạch bị thụ thương còn có thể trị liệu, còn nếu như hồn vật thụ thương thì chắc chắn chẳng khác nào là bị phế đi. Thực lực thánh giả tăng rất gian nan, mỗi một bước đều là ngàn cân treo sợi tóc, cẩn thận từng ly từng tí, chỉ cần sơ ý một chút là rớt xuống vực sâu ngàn trượng. Diệp Triều Ca vậy mà lại là tu luyện vi quang. Vậy mà hắc hồn lại không có một chút tin tức tình báo nào. Hai người sao không sợ hãi? Điều này có nghĩa là Quang Minh Võ Hội lại sắp có một hàng khủng nữa xuất hiện rồi. Vào lúc quang mang sáng lên, Đường Thiên chợt cảm nhận một cảm giác vô cùng nguy hiểm. Cảm giác nguy hiểm này chỗ nào cũng có, thậm chí khiến hắn sinh ra ảo giác hít thở không thông. Thực sự là một hồn thuật xinh đẹp mà nguy hiểm. Đường Thiên thật sự hoa mắt. Loại hồn thuật này trước nay hắn chưa từng thấy qua, thực cho khiến hắn mở mang tầm mắt. Trong lòng cảm thán khó giải thích, nhìn nó như một dòng nước ánh sáng nồng nặc, vậy mà lại đốt cháy năng lượng trong không khí. Thanh thế thực sự cường hãn đến kinh người. Đường Thiên không có phát động tấn công ngay, một khi xông vào bên trong vi quang chi chít dày đặc kia, mình sẽ như thiêu thân lao vào trong lửa. Bên trong vi quang quyền mê ly mộng ảo kia là một thế giới đầy sáng tạo khác rồi. Một thế giới rừng rực bá đạo. Sáng tạo sao? Đúng vậy, bản thân sáng tạo chính là một loại lực lượng cường đại a. Trong lòng Đường Thiên bỗng nhiên hiện lên một tia minh ngộ. Sáng tạo mới là thứ hồn vật mạnh nhất. Thế nhưng hồn vật của mình là thức hồn, muốn sáng tạo cũng phải là tiểu nhị sáng tạo. Vậy lẽ nào chính mình không thể có một tia biện pháp nào sao? Mình một điểm tác dụng cũng không có sao? Không, nhất định phải có biện pháp. Mặt Đường Thiên đầy vẻ không cam lòng, hắn vắt hết óc. Hắn đang suy nghĩ tất cả biện pháp có thể nghĩ. Sáng tạo, dần dần một ý nghĩ điên cuồng trong đầu hắn hình thành. Có lẽ, tiểu nhị cũng không nghĩ đến Diệp Triều Ca lại khủng đến như vậy. Sắc mặt hắn không khỏi biến sắc. Đường Thiên không biết vi quang lợi hại, nhưng chẳng lẽ bản thân hắn không biết trình độ Diệp Triều Ca cường đại đã vượt xa sự tưởng tượng của hắn. Sao xui xẻo vậy nhỉ? Tùy tiện chọc vào một đứa liền đụng phải cái thằng khủng như vậy. Nếu như chính hắn khống chế được thân thể, hắn tự nhận cũng đủ năng lực đối phó của Diệp Triều Ca. Thế nhưng hiện tại thân thể đang bị con hàng lởm này khống chế. Khốn nạn. Tiểu nhị. Vào lúc tiểu nhị đang ảo não, âm thanh Đường Thiên đột nhiên vang lên trong đầu hắn. Âm thanh kia không hề có nửa điểm e sợ, trái lại có mấy phần nóng lòng muốn thử. Ngu ngốc, ngươi biết cái gì gọi là vi quang không? Đem năng lượng tụ tập lên trên tay ta, càng nhiều càng tốt. Giọng điệu Đường Thiên đầy sung mãn tự tin. Tiểu nhị rất muốn nói đừng có phí sức lực nữa, nhưng mà miệng mở lớn cũng không nói được ra. Năng lượng mãnh liệt cuộn trào giống như là một loại thủy triều hướng về nắm đấm của Đường Thiên tụ tập. Chỉ thấy vô số quan đoàn sáng như những hạt cát lớn nhỏ đủ mọi màu sắc, giống như những quả tinh cầu sặc sỡ xoay tròn quanh nắm đấm của Đường Thiên. Tiếp tục nhiều thêm nữa, Đường Thiên tiếp tục nói. Cái này đã là khống chế cực hạn của ngươi, tiểu nhị lạnh lùng nói. Tiếp tục gia tăng năng lượng thì lực lượng sản sinh ra sẽ tạo thành thương tổn cho thân thể ngươi. Trước đây tiểu nhị dốt đặt cánh mai đối với hồn vực, nhưng hiện tại tiểu nhị đã có thể nhìn thấy ảo diệu của đại hùng ngôi sao ô, cho nên lúc này hắn mới hiểu được vì sao đại hùng tinh ở thời viễn cổ có thể trở thành cường hào không ai dám khinh thị. Vào thời kỳ võ giả, đại hùng ngôi sao ô giống như là một cánh cửa trợ giúp võ giả tiến nhập thánh giai. Sau khi tiến vào thánh giai, đại hùng ngôi sao tán, đại hùng tinh thành tán trong mắt thánh giả lại là một trời đất khác. Tuy rằng đại hùng tinh thành tán không ẩn chứa hồn thuật, nhưng lại bao hàm hạch tâm bổn nguyên truyền thừa của chòm sao là ngôi sao. Bên trong đại hùng tinh thành tán, ngôi sao mênh mông vận chuyển không ngừng là đối tượng tìm hiểu tốt nhất. Thánh giả theo đó có thể lĩnh ngộ hồn thuật chân chính. Tiểu nhị thức tỉnh thì đã quá muộn, hắn không thể từ đó mà lĩnh ngộ hồn thuật cho chính mình. Bất quá hắn không phải là không có thu hoạch, đó chính là ngôi sao chi trọng. Năng lượng trong cơ thể hắn đã mang theo một tia trọng thuộc tính, vì vậy hắn mới có thể nói như vậy. Không có việc gì, tiếp tục, ta đã nghĩ ra cách để đối phó hắn như thế nào. Ngữ khí Đường Thiên đầy chắc chắn mà phấn khích. Không có khả năng. Bản năng tiểu nhị không tin. Hiện tại hắn còn không nghĩ ra biện pháp nào để đối phó Diệp Triều Ca. Con hàng lởm này làm sao lại có biện pháp? Nhanh, Đường Thiên dục. Tiểu nhị xác định dứt khoát, năng lượng cuộn trào càng thêm mãnh liệt, điên cuồng tràn tới nắm tay của Đường Thiên, nuốt chửng nhiều đá ngôi sao như vậy, năng lượng trong cơ thể tiểu nhị lớn đến kinh người. Đường Thiên chỉ cảm giác nắm tay đang bị buộc chặt, năng lượng lưu chuyển xung quanh nắm tay hắn truyền đến một lực lượng kinh người. Đường Thiên như cảm thấy mình đang bị đè dưới vô số vật nặng, vô tình bị nghiền ép. Thậm chí hắn có thể cảm thấy nắm tay đang bị nghiền ép rung động. Không đủ, thêm chút nữa. Trong mắt Đường Thiên hiện lên tia điên cuồng. Hắn thế nào không cảm thụ được sự cường đại của đối phương. Nhưng mà Diệp Triều Ca lần trước bị hắn đánh chật vật như vậy, lần này sao có thể bị hắn đánh đổ một lần nữa. Loại chuyện này quả thực là quá mất mặt rồi. Oan gia ngõ hẹp cũng không phải là đấu khẩu khí mà thôi. Hơn nữa, trong đầu hắn hiện lên ý nghĩ điên cuồng kia, khiến hắn không tự chủ mà run rẩy. Quá điên khùng, quá điên cuồng rồi. Bang, nắm tay hắn bùng nổ, một chùm huyết vụ bắn như gió bão. Năng lượng linh thể Đường Thiên cũng không thể thừa nhận nổi tinh lực cuộn trào mãnh liệt như vậy. Cảm giác Đường Thiên vẫn chưa bừng tỉnh, hắn điên cuồng hướng ánh mắt rừng rực trừng mắt về phía vi quan quyền không xa kia. Hầu như ánh mắt mọi người đều bị Diệp Triều Ca hấp dẫn. Vi quan quyền đại danh đỉnh đỉnh, chỉ sợ đây là cơ hội duy nhất có thể nhìn thấy tận mắt, khiến không người nào rời khỏi mắt. Ngược lại, thanh thế Đường Thiên kém quá xa, ảm đạm không ánh sáng. Vũ khí sau khi tan hết, bên trong vi quan mê ly, Diệp Triều Ca với ánh sáng vạn trượng giống như chiến thần. Đường Thiên như một loài dã thú liếm liếm môi. Tiểu nhị, muốn lên rồi. Khuôn mặt nhỏ nhắn của tiểu nhị đầy vẻ khiếp sợ. Hắn khiếp sợ con hàng lởm điên cuồng này rồi. Lên. Tê. Thân hình Đường Thiên đột nhiên biến mất, thoáng di. Đường Thiên đột nhiên xuất hiện ở bên trong vòng sáng của vi quan, khiến xung quanh kinh hô lên. So với vi quan, thoáng di chẳng tính là cái gì. Chỉ là lúc trước mọi người luôn cảm thấy gia hỏa xa lạ này chắc chắn không có chút phản kháng nào. Thoáng di vừa xuất hiện, mọi người đều thấy họ đã đánh giá thấp cái con gia hỏa không chút thu hút này. Nhưng mà xông thẳng vào vi quan quyền như vậy không phải là tự chịu diệt vong sao? Hai mắt Diệp Triều Ca chợt lóe quang mang. Vùng vòng sáng này là địa bàn của hắn. Đường Thiên vừa xông thẳng vào, hắn liền cảm nhận được. Thực sự là rất ngu xuẩn. Bên trong vùng vòng sáng này, sức chiến đấu của hắn được gia tăng theo cấp số nhân. Kiếm trong tay được quang mang bao quanh bỗng dưng vung lên, phản phất như được dự liệu từ sớm, vọt thẳng vào tới trước mặt Đường Thiên. Vô số vi quang bị quấy nhiễu như lông trâu chìm vào thân kiếm của hắn, kiếm quang tăng vọt. Đường Thiên nhếch miệng cười, không thể né tránh chút nào mà vung lên một quyền hướng về phía kiếm quang. Năng lượng xoay quanh nắm tay hắn ầm ầm bốc cháy lên, nhưng Diệp Triều Ca tất nhiên không coi năng lượng trên nắm tay Đường Thiên ra gì. Nhưng hắn không nghĩ đến, năng lượng trên nắm tay Đường Thiên lại đột nhiên bùng nổ. Ở trên nắm tay của hắn bùng nổ, oanh, năng lượng bùng nổ khiến Đường Thiên cũng chịu không nổi. Dù cho hắn là năng lượng linh thể, nắm tay hắn da tróc thịt bong, máu me giàn giụa, hắn lại cảm giác chưa bừng tỉnh. Một quyền khác lại vung tới. Diệp Triều Ca không kịp đề phòng, thân thể không tự chủ được mà lùi về phía sau 5 bước. Tới lúc này hắn mới chú ý tới sự điên cuồng giống như dã thú trong mắt Đường Thiên, tên gia hỏa này. Diệp Triệu Ca phản ứng cực nhanh, cùng với lúc bị đẩy ra, hắn giữa thế vung kiếm. Phi quang xung quanh lần thứ hai bị hấp dẫn chìm vào trong thanh kiếm, kiếm mang lần nữa tăng vọt. Oanh, lại là một lần bạo liệt, quyền trái Đường Thiên cũng da tróc thịt bong. Diệp Triệu Ca lui lại. Tiểu nhị, Đường Thiên rống giận, năng lượng ở quyền trái hắn đột nhiên lại mãnh liệt cuộn trào, so với vừa rồi còn mạnh hơn mấy phần. Không có biến hóa nào, chỉ có thuần túy năng lượng nhất, song phương lại một lần nữa va chạm kịch liệt trong nháy mắt. Công kích mang tính tự sát, Diệp Triệu Ca nhíu mày, công kích như vậy hoàn toàn không có ý nghĩa. Một quyền này lộ ra xương trắng dày đặc của đối phương, hiển nhiên tay phải đã không còn sức chiến đấu. Đó chính là còn một quyền. Quả nhiên quyền trái của đối phương lại tới, lại không có nửa điểm kỹ thuật, mà chỉ là thuần năng lượng bạo liệt. Nhìn ngươi còn có cái thủ đoạn gì? Chờ chút, mặt Diệp Triệu Ca bỗng nhiên biến sắc, vi quan xung quanh hắn vậy mà toàn bộ đều biến mất. Hắn đột nhiên ngẩng đầu, đối phương nhếch miệng cười. Ngu ngốc, ta tuy rằng không biết sáng tạo, nhưng ta có thể phá hư. Thứ ta phá hư chính là không gian do hồn vực ngươi sáng tạo ra. Còn có một chiêu. Tiểu nhị, thân hình Đường Thiên lần thứ hai thoánh di, mất đi vi quan quyền. Diệp Triệu Ca rõ ràng chậm mất một nhịp. Một cỗ năng lượng sản sinh phía sau bên trái hắn. Diệp Triệu Ca không chút nghĩ ngợi chém ra một kiếm. Thất bại rồi, không tốt. Sắc mặt Diệp Triệu Ca đại biến. Một cái chân lặng yên không một tiếng động đá trúng sau lưng hắn. Lực lượng cường đại khiến hắn trực tiếp bay ngang ra ngoài hơn 10 trượng mới ổn định lại thân hình. Toàn trường yên tĩnh, mọi người ngơ ngác nhìn hai quyền nát bét bê bết máu thịt của Đường Thiên. Hắn nhếch miệng cười, vẻ mặt đầy phúc hậu vô hại. 20 chiêu rồi, đồ vật này ta vui lòng nhận lấy rồi, cảm tạ ngươi a.